Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 22 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cảm thấy đáng tiếc lắc đầu. Tâm niệm hắn thoáng động khiến ấn kiếm bay ngược trở về trong tay hắn. Sau đó thân hình hắn thoáng động, không quay đầu lại mà nhanh chóng lao về phía xa. Một đòn không có kết quả thì trốn xa ngàn dặm. Lúc này Dương Diệp có một chút tác phong của sát thủ. Lau máu tươi ở chỗ cô họng. Man Sư ngắng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã biến mất khỏi trong tầm mắt. Sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn đường đường là cường giả linh cấp. Lại có thể thiêu chút nữa bị một nhân loại cảnh giới tiên thiên tôn thương. Điều này thật sự quá nhục nhã. Nhân loại, Man Sư ta xin thề, không giết ngươi thề không làm thú. Phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng gầm gừ của Man Sư. Phẫn nộ làm cho Man Sư đã quên mất vì sao Dương Diệp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Quên thuật điều khiến kiêm cùng với thanh kiếm kỳ lạ kia của Dương Diệp. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó là ăn sống nuốt tươi nhân loại trước mắt này. Dương Diệp tiếp tục chạy như điên. Ở dưới sự gia tăng của thần hành phù thượng phẩm cùng tật phong hoa, hắn miễn cưỡng có thể duy trì một khoảng cách cùng Man Sư phía sau. Tuy nhiên hắn cũng biết, kéo dài nữa hắn bị đối phương đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, chân mày Dương Diệp nhíu chặt. Lúc này hắn có chiến cũng không nổi, chạy cũng không thoát. Vừa rồi hắn đã thử tập kích qua, thất bại. Rất nhanh, mắt Dương Diệp sáng rực lên. Hắn thiếu chút nữa quên mất một chỗ. Đó chính là đoạn hồn uyên. Chỉ cần hắn nhảy vào đoạn hồn uyên, người phía sau này chẳng lẽ còn dám đuổi tiếp sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp lập tức thay đổi phương hướng và lao về phía dãy núi đoạn hồn. Thời gian trôi qua từng chút một, Dương Diệp chạy trốn từ khi trời sáng đến tận đêm. Sau đó lại từ đêm chạy trốn tới ban ngày. Mà Man Sư ở phía sau, hắn lại giống như giòi bám trên mu bàn chân. Theo hắn thật sát, tạm cho hắn làm thế nào cũng không thể bỏ rơi được đối phương. Nếu như không phải có thần hành phù, chỉ sợ hắn đã sớm bị đối phương bắt được. Chuyện đề quốc huyền thú phát động cường giả linh cấp. Cho dù Man Sư cố gắng che giấu hơi thở của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân tọa phát hiện. Trên một ngọn núi cách dãy núi Thanh Vân nghìn hơn dặm, Thanh Vân Tử dẫn đầu đại biểu của các thế lực lớn đang giằng với đám người đế quốc huyền thú do Hồ Tông Nguyên dẫn đầu. Hai bên bước vào tư thế chuẩn bị, dường như trong phút chốc sẽ chiến đấu. Hồ Tông Nguyên, đế quốc huyền thú ngươi lại dám phá hủy quy định sao? Thanh Vân Tử lạnh lùng nhìn Hồ Tông Nguyên, trong giọng nói hoàn toàn không che giấu sự tức giận. Hồ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Vân Tử, lúc trước ta đã nói qua, đế quốc huyền thú ta phái cường giả linh cấp ra, chỉ là vì con huyền thú thần bí này. Bọn họ sẽ không ta tay với đệ tử môn hạ của các ngươi. Đương nhiên, nếu như môn hạ của các ngươi ngăn cản hắn, vậy không trách được chúng ta. Thanh Vân Tử vậy lại trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không có nói gì. Hắn đương nhiên biết Hồ Tông Nguyên đang giở trò lưu manh, nhưng không thể không nói. Phủ Tông Nguyên làm vậy cũng rất hợp với ý của hắn. Nếu Nguyên Môn không chiếm được loại phương pháp khống chế huyền thú này, vậy các tông môn khác cũng đừng mong nhận được. Nghĩ đến này, Thanh Vân Tử hoàn toàn im lặng, thấy Thanh Vân Tử im tặng, các thế tực khác cũng im lặng. Rõ ràng, lúc này bọn họ cùng Thanh Vân Tử đều nghĩ tới chuyện. Kiếm Tông Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đương nhiên sẽ không im lặng, bất kể nói thế nào. Lúc này Dương Diệp đại biểu cho Kiếm Tông. Khi Ngọc Hành vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hổ Tông Nguyên đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó lạnh lùng nói. Có lẽ hai vị còn không biết. Lần này ở trong dãy núi Thanh Vân, đệ tử kiếm tông của các ngươi nội chiến, ngoại trừ Mộ Dung Yêu ra, tất cả đệ tử kiếm tông còn sống sót đều bị thiếu niên Dương Diệp này chém giết. Đúng rồi, Tư Đồ Vinh cũng bị chém giết. Phải biết lúc đó có hàng vạn huyền giả nhân loại cùng vô số huyền thú nhìn thấy. Nói vậy, lúc này Thanh Vân Tử cũng đã nhận được tin tức đi. Các ngươi có thể hỏi hắn. Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nghe vậy thì biến sắc. Ngọc Hành quay đầu lại nhìn về Thanh Vân Tử, chỉ thấy Thanh Vân Tử nói. Ngọc Hành huynh, Hồ Tông Nguyên không lừa ngươi. Lần này đệ tử kiếm tông ngươi tham gia Thanh Vân bảng, ngoại trừ Mộ Dung Yêu ra. Tất cả mọi người đã chết ở trong tay của Dương Diệp.

Nhưng nếu như đối phương chơi ngầm thì sao? Không có nếu như, đối phương đang chơi xấu. Man sư chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng xung quanh. Sau khi đi được vài bước, man sư đột nhiên dừng lại, sau đó cười lạnh nói. Tên rác rưởi, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi rồi, đừng cố che giấu làm gì nữa. Trong rừng cây, không có bất cứ ai trả lời, vẫn im lặng như trước. Man sư nhướng mày, đi về phía trước thêm hai bước. Hai chân vừa dẫm lên một đống lá khô thì sắc mặt man sư lập tức biến đổi. Cơ thể trong chớp mắt lùi nhanh về phía sau. Dù thế thì vẫn đã muộn, đống lá khô đột nhiên phóng lên cao. Lớp da trên chân man sư lập tức nứt ra. Một dòng máu tươi từ bàn chân chảy xuống. Cảm nhận được đau đớn da thịt do đường kiếm quỷ dị của đối phương gây ra, man sư giận không nói nên lời. Nhưng chân sắp chạm đất thì sắc mặt của man sư lần thứ hai đại biến. Một lá bùa xuất hiện ngay trên chân man sư. Sau đó một tia sấm sét trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố bên trong tia sét, ánh mắt man sư lộ ra sợ hãi. Growl. Man sư gầm lên giận dữ rồi trực tiếp khôi phục bản thể. Sau khi khôi phục thì tia sét kia đã ở ngay phía trên đầu rồi. Oành. Một tiếng sấm rền vang lên giữa rừng xanh tĩnh mịch cùng một tiếng gào thất thanh. Một luồng sóng khí nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh bốn phía. Dưới áp lực của sóng khí khủng khiếp kia, những cây cổ thụ xung quanh nhanh chóng hóa thành vụn gỗ. Keng. Đúng lúc này, một tiếng kiếm vang lên. Chỉ thấy lúc man sư đang ở trên không thì có một đường kiếm khí màu vàng cắt ngang trong không khí. Nó lao về phía man sư đã sớm bị thương. Khi đường kiếm khí mà Úc vàng kia đã ở gần sát trên người của man sư thì một tia sáng màu tím quỷ dị xuất hiện. Tốc độ của nó nhanh hơn đường kiếm khí màu vàng kia một bước, nhanh chóng chạm vào người man sư. Ầm. Một tiếng nổ vang trời lại vang lên. Trên lưng vị man sư đã bị thương kia giờ lại xuất hiện thêm vài lỗ máu. Đường kiếm khí màu vàng kia cũng đã áp sát phía trên. Rầm. Đường kiếm khí màu vàng kia lướt qua người man sư, để lại một đường kiếm thật sâu. Lúc này đây, Dương Diệp đã xuất hiện trên lưng của man sư, hai tay hắn nắm chặt Tử Linh kiếm, chuẩn bị ra một đòn thật mạnh vào đầu của man sư. Đường kiếm đang đi xuống, man sư đột nhiên xoay người một cái. Dương Diệp lập tức bị đánh bay về phía một cây đại thụ. Rầm. Cây đại thụ lập tức bị gãy. Dương Diệp thì nằm trên mặt đất. Dương Diệp thầm thở dài. Sau đó hắn liền rút ra một tấm phù trị liệu và một tấm thần hành phù vỗ vào người. Một luồng huyền khí mạnh mẽ tràn ra từ trong giày tật phong. Hắn lùi về phía sau thật nhanh. Ngay khi hắn lùi về sau thì tử điêu trên vai hắn đột nhiên vung lên chiếc móng vuốt nhỏ của mình. Hơn 10 đường sáng tím tại phóng đi như bay về phía man sư vừa đang bổ nhào về phía Dương Diệp. Oành. Một tiếng nổ thất thanh tại vang lên từ trong rừng cây. Sau một lúc lâu, bên trong rừng lại trở nên yên tĩnh. Man sư lúc này đây rất thảm hại. Phía trên lưng là từng mảng thịt đỏ tươi lộ ra ngoài. Máu từ trên lưng chảy xuống đất như một dòng nước. Nhân loại. Nhân loại. Thân hình man sư khẽ run lên. Man sư khôi phục hình người. Ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Dương Diệp đang tẩu thoát. Hai tay man sư nắm chặt thành quyền. Trên mặt là biểu hiện hung dữ đáng sợ. Sau một lúc lâu, một tiếng gầm khản đặc vang vọng khắp rừng cây. Một tiếng gào quỷ dị khiến lòng người rét run. Sau khi Dương Diệp chạy ra khỏi rừng cây thì vội vàng lấy mấy viên thạch năng lượng ra hấp thụ. Huyền khí điên cuồng trào ra từ chiếc giày tật phong. Hắn phóng nhanh về phía đoạn hồn sơn mạch. Dương Diệp nhìn lại man sư đã bị đánh đến trọng thương thì trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn đã dùng tấm phù cao cấp duy nhất mà hắn có. Cộng thêm đòn đánh lén của tiểu tử kia nữa mà vẫn không thể giải quyết được đối phương. Ít ra thì cũng đã khiến đối phương bị thương rồi. Nhưng hắn biết, một chút vết thương đó đối với một huyền thú linh cấp là không đáng kể. Sau khi Dương Diệp cảm nhận nguồn khí lực phát ra từ cú đánh của man sư túc nãy, hắn lập tức chọn đào tàu, chứ không chọn thi triển con át chủ bài để liều chết cùng đối phương. Bởi vì nếu man sư muốn chạy trốn thì Dương Diệp hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Vì nơi này là thập vạn đại sơn. Nếu Dương Diệp đã không nắm chắc phần thắng 100% thì hắn sẽ không sử dụng con át chủ bài. Vì một khi đem át chủ bài lật ra mà lại không thể tiêu diệt được man sư thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Thứ nhất, Quỷ Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì viên huyết sát châu kia thì chỉ trợ rằng Quỷ Tông có thể sẽ phái đi cả cảnh giới tôn giả để lấy về. còn hắn. Một khi để lộ ra chuyện hắn đã thu phục rất nhiều huyền thú, chắc chắn đế quốc huyền thú sẽ truy lùng và giết chết hắn. Và cả thế lực nhân loại nữa, nhất là đế quốc Đại Tần sẽ để mắt đến hắn. Đến lúc đó thì cả mẹ hắn cũng không cứu được hắn. Tóm lại thì thực lực hiện tại của hắn quá yếu, mà giờ hắn lại đang sở hữu thứ mà các thế lực siêu cấp kia thèm khát. Nếu như không muốn các thế lực siêu cấp kia nhắm vào thì hắn chỉ có thể khiêm tốn một chút, biết điều một chút thôi. Dọc đường đi, Dương Diệp chỉ biết liều mạng mà chạy, nhờ có tiểu tử kia mở đường cho. Nhờ có uy lực phát ra từ người tiểu tử kia nên những nơi hắn đi qua ngay cả một con kiến cũng không có. Hắn chỉ chạy thẳng một đường rất thuận lợi. Đương nhiên, nếu mà bọn họ gặp con huyền thú linh cấp kia thì hắn và tiểu tử kia chỉ có thể chọn đường chồn mà thôi. Hiện tại hắn và tiêu tử kia hợp lại cũng không thể chống lại được con huyền thú linh cấp kia, mà phía sau còn có một con nữa chớ. Chớp mắt thời gian đã trôi qua rất nhanh, trời cũng đã tối đen. Thập vạn đại sơn về đêm chính là thời điểm thập vạn đại sơn nguy hiểm nhất. Bóng tối đặc biệt có lợi với huyền thú, nên rất nhiều huyền thú sẽ lựa chọn hoạt động về đêm. Nhớ lại đàn dạ kiêu mà Dương Diệp đã gặp ở đáy vực kia cũng khiến Dương Diệp phải mất hồn. Tuy huyền thú này chỉ là huyền thú cấp thấp, nhưng nếu số lượng nhiều thì thực lực rất đáng gờm. Số lượng vẫn là một lợi thế. Dương Diệp không tiếp tục chạy trốn nữa, đêm nay không có trăng. Tuy vẫn nhìn thấy đường, nhưng vẫn bắt tiện. Dĩ nhiên, quan trọng hơn hết là hắn sẽ phản kích một lần nữa. Dương Diệp hắn không phải là loại người thích rơi vào thế bị động. Nếu có thể giải quyết được đối phương thì quá tốt. Mà nếu không giải quyết được, nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy phiền phức thì hắn cũng sẽ rất vui. Ý nghĩ đó Dương Diệp là thật, nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng. Lúc này đây, Man Sư không hề cho hắn thời gian chuẩn bị. Vì chỉ một lúc sau khi hắn dừng chạy trốn thì một bóng người từ trên trời rơi xuống. Bóng người như một khối thạch tớn ngàn cân rơi xuống đát, làm cho cả mặt đất phải rung chuyển. Dương Diệp nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Man Sư thì nheo mắt lại nhìn. Làm sao mà nhanh thế được? Chẳng lẽ đối phương cũng có thần hành phù? Nhân loại kia, ta phải nghiền nát xương của ngươi, chậm chậm thưởng thức thịt của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận tất cả những chuyện này. Man Sư nhìn Dương Diệp một cách tàn độc, hai tay nắm thành quyền tạo thành tiếng răng rắc vang dội. Dương Diệp nhíu mày, sau đó khẽ nở nụ cười nói. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Lại đây nào, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không có đặt bẫy gì ở đây đâu. Chúng ta cùng đấu một trận công bằng đi. Man Sư đang tiến lại gần Dương Diệp. Nhưng sau khi nghe xong lời nói của Dương Diệp thì đột nhiên dừng tại. Lửa giận cũng hạ xuống một ít. Nghĩ đến việc mấy lần trước Dương Diệp đánh lén mình, Man Sư đầu óc cũng tỉnh táo ra một chút. Đúng vậy. Tại sao người này lại không chạy? Vì sao đang chạy trốn thì đột ngột dừng lại? Man Sư càng nghĩ càng khẳng định nhất định tà Dương Diệp đang có âm mưu gì đó. Man Sư lập tức không đi tiếp về phía Dương Diệp đang đứng nữa mà lùi về sau hai bước, ánh mắt đề phòng mọi thứ xung quanh. Dù cơ thể hắn có cường đại thì hắn cũng không muốn trúng loại bùa chú này lần thứ hai đâu. Nhìn thấy hành động của Man Sư, Dương Diệp cười thầm, trên mặt cũng cực kỳ bình tĩnh nói. Sao? Không phải ngươi muốn nghiền nát xương của ta sao? Ta đang đứng đây này. Lại đây đi nào. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi tại sợ một nhân loại cảnh giới tiên thiên như ta sao? Nói xong, Dương Diệp có ý tiến về phía Man Sư hai bước. Man Sư lần này không hề tức giận. Ngược lại ánh mắt cảnh giác còn cao hơn vài phần. Vì Man Sư tin Dương Diệp sẽ đứng đây chờ chết. Nếu vậy thì chắc chắn lần này cũng như những lần trước. Tên này lại dùng mấy tiểu xảo gì đây? Nghĩ thế, Man Sư trầm giọng nói. Tên nhân loại rác rưởi kia, ngươi lại dùng thủ thuật gì nữa đây? Nếu có bản lĩnh thì đấu một trận đàng hoàng đi. Có bản lĩnh thì đấu một trận sao? Dương Diệp ngẩn người, sau đó mỉm cười, gật đầu nói. Được, vậy ngươi lên đi. Chúng ta đấu một trận, lại đây nào. Ta đang đứng đây nè. Man Sư híp hai mắt lại, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Một cỗ khí thế cường hãn phát ra từ trong cơ thể. Man Sư tức giận nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, dù ngươi có làm cái gì đi nữa thì Man Sư ta cũng không sợ đâu. Man Sư nói xong thì chuẩn bị xuất kích. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đặt mông ngồi xuống đất. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm bùa. Dương Diệp lười biếng nói. Đúng, Ngươi sao lại sợ một nhân loại nho nhỏ như ta được đúng không? Ta cũng chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé ở cảnh giới tiên thiên. Ngươi chỉ cần búng tay là có thể bóp chết được ta rồi. Đến đây, ngươi phải tin tưởng vào chính mình chứ. Đến đây giết chết ta đi này. Nhìn thấy tấm bùa trong tay Dương Diệp, Man Sư nheo mắt, sau đó ngừng lại. Man Sư hắn không biết rõ về nhân loại này, nhưng hắn biết tỉa sét có thể phá vỡ phòng ngự của hắn lúc nãy chính là do tấm bùa này gây ra và lý do hắn đuôi không kịp tên nhân loại này. Cũng là do tấm bùa này, mà tên nhân loại này lại đang cầm trong tay tấm bùa đó. Man Sư nghĩ xong thì theo bản năng lùi về sau hai bước. Man Sư đã thầm thừa nhận uy lực của tấm bùa này rồi. Dương Diệp nhìn thấy hành động của Man Sư thì đứng tên, sau đó vẫy tay nói. Ngươi đã không đánh, vậy thì ta đi trước. Dương Diệp nói xong hát thì phóng từng bước về phía xa, đúng. Hắn bỏ đi mà không dùng một huyền kỹ thân pháp nào cả, chỉ phà thoải mái bỏ đi, cứ như đang chờ Man Sư đuổi theo hắn vậy. Man Sư nhìn bóng lưng Dương Diệp thì lòng thầm đấu tranh. Để tên nhân loại đó bỏ đi trước mắt mình thế này thì trong lòng Man Sư rất không muốn. Nhưng nếu đuổi theo thì lại có chút kiêng dè. Vì biết đâu được tên đó đã đặt bẫy sẵn để chờ hắn vào chồng thì sao? Trong lúc Man Sư đang do dự không biết làm sao thì Dương Diệp đã đi được khoảng 20 trượng. Thật sự Dương Diệp cũng đang rất khẩn trương. Vì nếu Man Sư mà thật sự xông tên thì hắn đành phải liều chết đấu với đối phương một trận. Lần này, hắn sẽ không thể lấy đánh lén để giành ưu thế. Nếu đấu chỉ có thể đấu đàng hoàng. Mà một khi đấu đàng hoàng thì hắn cũng xác định xong đời. Bởi vì dù có dùng kiếm ý tam trọng cũng không có tác dụng. Cảnh giới của hắn và Man Sư chênh lệch quá lớn. Ôi, đáng tiếc. Chỉ số thông minh của Man Sư đã giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm. Sau khi đi được 30 trượng, Dương Diệp đột nhiên thi triển tốc độ lên đến cực đại, hóa thành bóng đen phóng đi như gió. Không đến một giây đã biến mất khỏi tầm mắt của Man Sư, hòa vào màn đêm hắn ám. Thấy cảnh này, Man Sư đang do dự đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vọt người đuổi theo, phóng về phía Dương Diệp đi lúc nãy. Lúc nãy Man Sư nhìn thấy Dương Diệp ở nơi này, nhưng giờ khi đứng ở đây thì chỉ còn gió lạnh, không còn cái gì khác. Man Sư biết mình đã bị đối phương đùa giỡn. Gương mặt của Man Sư tập tức trở nên hung ác, hai mắt đỏ ngầu. Man Sư phẫn nộ dậm mạnh chân phải, mặt đất nứt ra, một tiếng gần phẫn uất vang vọng giữa rừng đêm. Tên nhân loại rác rưởi kia, cho dù ngươi có trốn trong hoàng cung của đế quốc Đại Tần, ta cũng phải giết ngươi cho bằng được. Nghe được câu nói vọng tại từ phía sau, Dương Diệp dùng mình một cái. Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn cũng cảm nhận được Man Sư đang tức đến mức nào. Mà tức đến vậy thì cũng bình thường thôi. Một cường giả linh cấp mà tại bị một huyền giả cảnh giới tiên trêu chọc thì ai mà chịu cho nổi. Dĩ nhiên, trong lòng Dương Diệp chẳng có gì là đắc ý cả. Chuyện này thì có gì để đắc ý chứ? Người bị truy đuổi vẫn là Dương Diệp hắn thôi. Nếu không phải đối phương cẩn thận, vậy thì tình cảnh hiện tại của hắn là cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp lắc đầu, quên đi mấy chuyện vớ vẩn đó. Dương Diệp lấy thần hành phù vỗ vào người mình, rồi hấp thụ mây viên đá năng tượng. Dù cho có thân hành phù, nhưng nếu không có giày tật phong thì hắn cũng sẽ không thể thoát khỏi đối phương. Nhưng mà có một vấn đề là, cái giày tật phong này tốn nhiều huyền khí quát. Từ lúc bị Man Sư đuổi giết đến bây giờ, hắn đã dùng hơn 200 miếng đá năng tượng. Tuy số tượng này đối với hắn là không có gì đáng kế, nhưng với huyền giả khác thì đây là một con số lớn rồi. Mà cái thần hành phủ kia đúng là bảo vật chân quý. Dù là đệ tử của Nguyên Môn cũng sợ là không phải ai cũng có. Dương Diệp biết, trước giờ hắn luôn trốn được sự truy giết của các cường giả linh cấp là nhờ vào thuật trốn này. Nếu không có vô số đá năng tượng và thần hành phù thì Dương Diệp hắn dù là trâu cũng tuyệt đối không bao giờ trốn thoát một cường giả linh cấp lâu đến thế. Dương Diệp rất rõ thực lực của mình. Hắn vẫn luôn xem xét thực lực của bản thân. Dù lúc trước hắn suýt chút nữa đã giết được một cường giả linh cấp, nhưng hắn vẫn chưa từng quá đắc ý hay tự mãn. Dù hắn đã từng cùng ngồi cùng ăn cùng cường giả linh cấp, nếu hắn là một kẻ tự mãn như thế thì Dương Diệp hắn sẽ có kết cục giống mấy tên huyền giả kiêu ngạo khác từ lâu rồi. Cảm nhận được khí tức ngày một gần ở phía sau, Dương Diệp ngừng suy nghĩ, đẩy nhanh tốc độ, phóng về phía xa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp sáng rồi. Một vòng tròn đỏ của mặt trời hiện ra trên trời cao,

Tử Linh kiếm đã lia về phía cổ của Tử Tu. Dừng tay, đùa kiểu gì vậy? Tưởng Dương Diệp hắn là kẻ đần độn sao? Ngươi dám? Thầy Dương Diệp làm như vậy. Chủ nhân của giọng nói này hiển nhiên tức giận. Âm thanh này được huyền khí gia tăng, giống như tiếng sám nổ ở bên tai Dương Diệp, khiến màng tai của Dương Diệp chấn động vang lên những tiếng ong ong. Nhưng Dương Diệp vẫn giữ nguyên tốc độ. Tử Linh kiếm trực tiếp chạm tới cỗ Tử Tu. Hoàn toàn không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Dương Diệp mang theo kiếm, xuyên qua cổ của Tử Tu. Suy, một cái đầu tròn cực tớn bay ra ngoài. Thân thể cực phớn của Tử Tu ầm ầm ngã trên mặt đất, tàm cho mặt đất tại rung tên. Mà vào lúc này, một huyền thú hóa hình kỳ lạ với dáng vẻ người trung niên xuất hiện. Khi thấy thi thể Tử Tu trên mặt đất, hai mắt của người trung niên lập tức híp lại. Trong mắt bắn ra sát khí và nhìn về phía Dương Diệp. Một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, bao trùm về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Người trung niên trước mắt này ít nhát là huyền thú tôn cáp trở tên. Lúc này hắn căn bản không có khả năng địch lại. Thật may đúng lúc này, thân hình của Túy đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không thấy Túy đạo nhân có động tác gì mà khí thế kỳ lạ trên thân của người trung niên kia đã biến mất. Nhìn thấy Túy đạo nhân xuất hiện, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cho tới nay hắn đều rất tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể cho rằng mình có thể đối đầu cùng huyền thú tôn cáp. Mà vào lúc này, ở đó đột nhiên vang lên vài tiếng xé gió. Sau đó Dương Diệp thấy trước mắt chợt hoa lên. Tại có thêm 7-8 người xuất hiện. Trong 7-8 người này, hắn nhận ra được máy. Đó là Tô Thanh Thi, còn có Ngọc Hành, còn có khô cốt của quỷ tông kia, cùng với người dẫn đầu đội Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Khi thấy thi thể của Tử Tu, sắc mặt mấy đại tão đều trở nên căng thẳng. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt mấy người ẩn chứa ý tứ không giống nhau. Có người kinh ngạc, có người vui mừng bất ngờ, có người lại lộ ra ánh sáng sắc bén. Nhân viên kim cương mạnh mẽ thế nào? Bọn họ đều là biết. Dương Diệp trước mắt, tại có thể giết chết một nhân viên kim cương thành niên. Hơn nữa, còn là ở dưới tình huống con nhân viên kim cương này đã khôi phục bản thể. Nói cách khác, chính tà Dương Diệp lúc này đã có thể uy hiếp được đệ tử trong môn của bọn họ. Đặc biệt là Thanh Vân Tử của Nguyên Môn, Thanh Vân Tử nhìn Dương Diệp. Sâu trong đôi mắt hiện tên một sự lạnh lẽo. Lúc này, hắn đã gần như có thể xác định nguyên tiêu của Nguyên Môn chết ở trên tay của Dương Diệp. Người có thể chém giết tinh anh của tộc viên Kim Cương. Vậy thực lực thật sự đã vượt qua nguyên tiêu rồi. Ngoại trừ Thanh Vân Tử ra, Thải Phượng của Bách Hoa Cung cũng lộ ra sát ý với Dương Diệp. Cho tới nay, nàng chưa bao giờ thật sự coi trọng Dương Diệp. Ban đầu ở trong mắt nàng, người như Dương Diệp căn bản không tạo được uy hiếp gì đối với Bách Hoa Cung. Mặc dù bây giờ nàng cũng cho là như vậy, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu để cho Dương Diệp phát triển, sau đó cho dù không tạo được uy hiếp gì đối với Bách Hoa Cung, nhưng tốt nhất vẫn nên loại bỏ thứ phiền phức này thì tốt hơn. Ngược lại, Khô Cốt đáng lẽ phải hận Dương Diệp lại vô cùng khác thường. Lúc này sắc mặt Khô Cốt bình tĩnh, dường như không có nhìn thấy thi thể bản thể Tử Tu bên cạnh vậy. Hắn đặc biệt biết che giấu cảm xúc của chính mình. Chỉ có điều trong lòng hắn nghĩ thế nào, lại không người nào biết được. Đương nhiên, lúc này Khô Cốt làm như vậy thì không thể không tới công lao của Túy đạo nhân. Lúc này Dương Diệp còn không biết, bởi vì thi thể của Tử Tu đã khiến cho mấy cường giả tôn cấp nảy ra ý định muốn giết chết hắn. Trong mắt Kiếm Tông Ngọc Hành tại lóe lên sự phức tạp. Dương Diệp trước mắt này có thể chém giết nhân viên Kim Cương, ban đầu vốn phải là đệ tử Kiếm Tông, chẳng qua thật đáng tiếc. Tuy nhiên cũng may, cho dù không có Dương Diệp, sau này Kiếm Tông cũng có hy vọng. Nghĩ đến tin tức Túy đạo nhân mang đến lúc trước, lâm tình phức tạp trong mắt Ngọc Hành lập tức tiêu tan. Tô Thanh Thi vẫn im lặng và thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy được thi thể của Tử Tu, khóe miệng Tô Thanh Thi lại hơi cong lên, không dễ nhận thấy được. Tông sư, ngươi cũng muốn giống như Hổ Tông Nguyên sao? Túy đạo nhân nhìn người trung niên lúc trước muốn ra tay với Dương Diệp, lạnh lùng nói. Nghe vậy, người trung niên có tên là Tông Sư nheo mắt lại. Cho dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng ở trước mắt lão đầu này, hắn vẫn không là gì cả. Chẳng qua đế quốc huyền thú lại mất đi một tinh anh như vậy, hắn không nhịn được cơn giận này. Nhưng ở trước mặt Túy đạo nhân, hắn không nhịn cũng phải nhịn. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nói, Túy lão, lúc trước ngươi rõ ràng có thể ngăn cản tiểu tử này, vì sao không ngăn cản hắn? Ngươi nên biết, lấy tiêm lực cùng thực lực của tử tu, lên chiến trường cô có thể lập được bao nhiêu công lao? Chiến trường cổ. Dương Diệp nghe được ba chữ này thì nhíu mày, đây là địa phương nào vậy? Cho dù trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi thăm. Nói đùa sao? Trong trường hợp này, hắn sao có thể nói xen vào được? Túy đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, Tông sư, tất cả những điều này còn không phải do ngươi tự chuốc lấy sao? Lão đạo không muốn nhiều lời. Hiện tại Dương Diệp cùng tử tu đã phân thắng bại. Trở lại nói cho thú hoàng của các ngươi biết. Ta hy vọng đế quốc huyền thú ngươi không nên tới gây phiền phức cho Dương Diệp nữa, bằng không cũng đừng trách lão đạo không khách khí. Tông sư hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, rồi mang theo thi thể của tu trên mặt đất nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Túy đạo nhân xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, có thấy nghi ngờ vì sao tử tu có thể tìm được ngươi không? Dương Diệp khẽ gật đầu, thật sự, lúc này hắn đặc biệt nghi ngờ, ngoại trừ nghi ngờ vì sao tử tu này có thể tìm được hắn. Hắn còn nghi ngờ lời Túy đạo nhân nói lúc trước. Túy đạo nhân nói, là ta nói cho hắn biết vị trí của ngươi. Đây là một lần cá cược giữa ta với đế quốc huyền thú. Để bọn họ phái một huyền thú vương cấp đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi thua, tùy bọn họ xử trí. Nếu như ngươi thắng, sau này bọn họ không được phái cường giả linh cấp cùng linh cấp trở lên đi đối phó với ngươi nữa. Vì sao phải đánh cược cùng bọn họ? Dương Diệp trầm giọng nói. Túy đạo nhân lắc đầu, nói, tiểu tử, bây giờ đang lúc thí luyện Thanh Vân Bảng. Nếu như bọn họ vi phạm quy tắc đối phó với ngươi, ta có thể ra tay đối phó với bọn họ. Nhưng chỉ cần ngươi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cũng chính là sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, nếu như bọn họ phái cường giả linh cấp, thậm chí tôn cấp đi đối phó với ngươi, khi đó mạng nhỏ của ngươi có thể giữ được sao? Ngươi sẽ không mong lão đạo bảo vệ ngươi cả đời chứ? Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu như lúc trước ta thua, nếu ta bị giết, các ngươi cũng sẽ không ra tay sao? Túy đạo nhân lắc đầu, nói, ở đây trừ ta ra, không có người có thể đúng lúc ngăn tại cuộc chiến đấu giữa các ngươi. Nhưng cho dù là ngươi bại, ta cũng sẽ không ngăn lại. Nếu như ngươi bại, ngươi sẽ chết. Trong chiến đấu cùng cấp, nếu như ngươi còn cần người khác ra tay cứu giúp, vậy ngươi lại không đáng để cho ta ra tay cứu giúp nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong lòng lại cười tự giễu. Ban đầu hắn cho rằng Túy đạo nhân này luôn ưu ái hắn. Hiện tại xem ra trên đời này cuối cùng vẫn phải xem thực lực mới nói. Không có thực lực thì sẽ không có giá trị. Không có giá trị thì sẽ không có người nào coi trọng. Không ai coi trọng, vậy ngươi đáng chết. Nếu như không muốn chết, không muốn bị người vứt bỏ, vậy thì phải không ngừng nâng cao thực lực chính mình, làm cho mình có giá trị. Bởi vì chỉ có giá trị thì mới có thể được người ta coi trọng. Giống như quan hệ giữa hắn cùng với Kiếm Tông, còn có Túy đạo nhân lúc này. Hắn biết sở dĩ Túy đạo nhân đứng ra bảo vệ hắn, chắc hẳn cũng chỉ vì nhìn trúng giá trị của hắn. Giá trị của hắn là gì? Đương nhiên là có thể nhận được thứ hạng không tệ trong Thanh Vân Bảng, mang đến rất nhiều tợ ích cho Kiếm Tông. Nếu như không có cái giá trị này, Kiếm Tông còn cả cường giả siêu cấp mắt này sẽ quan tâm tới Dương Diệp hắn sao? Đừng có nói đùa. Người khác cũng không phải là ăn no rừng mỡ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm cảnh của Dương Diệp bỗng nhiên trở nên rộng mở. Trong lòng hắn này lúc càng kiên định với một ý tưởng, đó chính là cố gắng trở nên mạnh mẽ, làm cho mình cùng người mình quan tâm không bị người khác kiêm chê,